Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 37. Rời biển, tốc độ ánh sáng đá uy lực. Emiya so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Loại lực lượng này có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt toàn bộ thế giới. Cái gì Kaido? Dâu trắng, bác gái, tóc đỏ, Roger, sư tử vàng. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, như là tiểu hài tử đồng dạng yếu ớt bất lực. Thậm chí tự liền vua hải tặc viên tinh cầu này, tại tốc độ ánh sáng đá trước mặt, cũng không chịu nổi một kích. Cho nên Kizaru tốc độ ánh sáng đá uy lực, tuyệt đối không có khả năng đạt tới chân chính tốc độ ánh sáng. Dù sao Pika Pika Nomi cùng Speed Force hoàn toàn khác biệt. Pika Pika Nomi sẽ chỉ làm người biến thành ánh sáng, từ đó di chuyển nhanh chóng, nhưng lại không cách nào làm cho Kizaru tư duy cũng đạt tới tương ứng cấp bậc. Mà Speed Force là thật có thể, chẳng những có thể lấy tốc độ tăng lên, còn có thể đem người sử dụng tư duy phản ứng cũng tăng lên tới tốc độ ánh sáng cấp bậc. Thậm chí là vượt tốc độ ánh sáng cấp bậc. Đây cũng là vì cái gì tia chớp có thể dùng gần tốc độ ánh sáng nắm đấm đánh ra vô hạn chất lượng quyền. Mà uy lực của một quyền này tương đương với sao lùn trắng bộc phát. Mà về phần cái gọi là sao lùn trắng bộc phát đến cùng có uy lực lớn đến mức nào, tin tưởng không ai nguyện ý nhìn thấy. Mà Kizaru căn bản không làm được đến mức này. Cái gì tốc độ ánh sáng đá, chẳng qua là khoa trương hình dung từ mà thôi. Chân chính tốc độ ánh sáng đá, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể vượt tới lĩnh vực Pika Pika Nomi. Nếu quả như thật có thể để người làm được điểm này sớm như vậy, tại Kizaru trước đó Pika Pika Nomi năng lực giả liền đã đẩy ngã chính phủ thế giới, trở thành chân chính thế giới chi vương. Dù sao Emiya không tin tưởng chính phủ thế giới có cái gì năng lực có thể đối kháng tốc độ đạt tới tốc độ ánh sáng Pika Pika Nomi năng lực giả. Minh Vương không được, Hải Vương không được, Thiên Vương cũng không được, thậm chí tự liền cái kia không biết sâu cạn Thiên Long Nhân Im cũng không được. Tại Emiya hướng Nami phổ cập khoa học chân chính tốc độ ánh sáng đá là cái dạng gì lúc, Kizaru cùng La Thúy Liên ở giữa chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Không sai, chính là hồi cuối. Kizaru thực lực không sai, nhưng tỉ như Campion La Thúy Liên còn kém một cái cấp bậc. La Thúy Liên thậm chí không có sử dụng cái khác quyền năng, chỉ dựa vào đại lực kim cương thần công một cái quyền năng, cộng thêm mình đăng phong tạo cực võ thuật, liền dễ như trở bàn tay nghiền ép Kizaru. Này chủ yếu là bởi vì nàng chú lực thực sự là quá cường đại. La Thúy Liên giết chết mấy cái dị thần, mỗi lần giết chết một cái dị thần đều sẽ đạt được một cái dị thần chú lực. Mấy cái dị thần chú lực, tại tăng thêm đại lực kim cương thần công, để nàng nhất quyền nhất cước đều tràn ngập tràn trề không thể chống cự lực lượng cường đại khiến người chấn kinh. Kizaru sở dĩ trở thành đại tướng, dựa vào chính là mình Pika Pika Nomi, thể lực cùng bá khí xa xa không bằng mình trái cây năng lực. Khi hắn trái cây năng lực bị La Thúy Liên đại lực kim cương thần công khắc chế về sau, thể lực cùng bá khí lại không đủ để phản kháng La Thúy Liên, bị treo lên đánh cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đụng một tiếng vang trầm qua đi, Kizaru như là như đạn pháo bay ngược mà ra, lần nữa đụng nát liên tiếp phòng ốc về sau, ngã xuống trên mặt đất, phun ra một ngụm máu lớn. Hắn một mặt ngưng trọng cách đó không xa La Thúy Liên, rõ ràng nhận thức đến đối phương thực lực, bất quá hắn không hiểu là loại này cấp bậc cường giả đến cùng là từ đâu xuất hiện. Làm sao vậy? Cái này từ bỏ sao? La Thúy Liên cư cao lâm hạ nhìn xem Kizaru, từng bước một hướng hắn đi tới. Thật sự là thật đáng sợ a. Kizaru theo thói quen nói miệng của mình đầu thiên. Thân hình lóe lên, trong chốc lát liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ngay tại chỗ. Phanh phanh phanh phanh phanh, liên tiếp kịch liệt tiếng nổ từ trong hư không truyền đến. Kizaru tại trong điện quang hỏa thạch phát ra mấy chục lần tiến công, toàn bộ bị La Thúy Liên dùng hai tay chặn đường. Mặc kệ hắn như thế nào tiến công, đối phương đều giống như biết trước đồng dạng. Hai tay xuất hiện ở chính xác nhất vị trí, chặn mình tiến công. Cái này khiến hắn ý thức được một điểm. Đối phương Kenbunshoku Haki rất có thể đã cường đại đến không kém hơn nam nhân kia tình trạng. Cái kia chưa hề phần lưng chạm đất nam nhân, Salat Katakuri. Trong truyền thuyết cái này nam nhân Kenbunshoku Haki đã đạt đến có thể dự báo ngắn ngủi tương lai tình trạng, mà Kizaru rất rõ ràng. Đó cũng không phải truyền thuyết, mà là hàng thật giá thật sự thật. Mà bây giờ, hắn tựa hồ lại tại nữ nhân này trên thân thấy được loại này cảnh giới. Mình tại một giây bên trong phát ra mấy chục lần tiến công. Mỗi một lần góc độ đều xảo trá tai quái. Liền xem như bác gái Kaido chờ người, đối mặt mình như là mưa to gió lớn tiến công, cũng chỉ có thể dùng cường đại bá khí cùng thân thể ngạnh kháng. Chỉ có nữ nhân trước mắt này, dùng một đôi tay chặn mình mỗi một lần tiến công. Mỗi khi mình khởi xướng tiến công thời điểm, đối phương hai tay đã vượt lên trước một bước đến mình muốn công kích địa phương, ngăn cản mình tiến công. Loại này biết trước cảm giác, rất có thể là dự báo tương lai. Trong nháy mắt, Kizaru tâm nhận lấy mãnh liệt chấn động. Nữ nhân trước mắt này tuyệt đối là tứ hoàng cấp bậc cường giả. Hắn đánh không lại, cho nên tốt nhất biện pháp liền sẽ đi đầu rút đi. Sau đó tại tụ tập cái khác cao thủ tới, tại nếm thử một chút có thể hay không cứu hồi Thiên Long Nhân. Làm ra quyết định về sau, Kizaru không chần chờ nữa. Thân hình nhoáng một cái, liền lui trở về, như là một đạo như lưu quang hướng phía Gran Tesoro bên ngoài bay đi. Mặc dù dạng này trở về rất có thể sẽ bị Chiến Quốc Nguyên Soái chỉ trích, nhưng cũng tốt hơn lưu tại nơi này bị bắt làm tù binh mạnh. Nếu thật sự là như thế, hải quân tuyệt đối sẽ trở thành trò cười. Làm hải quân đại tướng Kizaru đương nhiên không cho phép loại chuyện này phát sinh, cho nên hắn rút lui tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt ở giữa liền bay ra Gran Tesoro. Nhưng cũng tiếc chính là Kizaru cuối cùng xem thường La Thúy Liên. Muốn đi, đi sao? La Thúy Liên một bước phóng ra, phảng phất xúc địa thành thốn đồng dạng, trong chớp mắt liền đuổi kịp dự định bay đi Kizaru. Một bàn tay đánh ra, trực tiếp đem Kizaru từ nguyên tố hóa trạng thái đánh sẽ nhân loại hình thái, làm Giang Nam Võ Hiệp Vương. La Thúy Liên không riêng tinh thông võ thuật, cũng tinh thông phương thuật. Thần túc thông loại này năng lực đối nàng mà nói không đáng kể chút nào. Vừa rồi nàng chính là dùng thần túc thông đuổi kịp Kizaru, đem đánh bay ra ngoài. Khôi phục nhân loại hình thái, Kizaru miệng lớn phun huyết, bịch một tiếng lọt vào trong biển. Tranh thủ thời gian nín thở, bắt đầu giằng co, làm trái ác quỷ năng lực giả. Kizaru không thể nghi ngờ là bị biển cả chán ghét mà vứt bỏ. Bất quá biết rõ điểm này hắn sớm đã trải qua một phen huấn luyện. Mặc dù tại biển cả bên trong không phát huy ra 100% thực lực, cũng vô pháp bơi lội, lại có thể nín thở. Dùng loại này biện pháp tại trong biển rộng thời gian ngắn sống sót xuống tới. Nếu như đổi thành Kaido, có thể sẽ càng thêm khoa trương. Kaido là có tiếng tự sát cuồng, đã từng bị hải quân bắt qua nhiều lần. Vì giết chết cái quái vật này, hải quân cũng thử rất nhiều biện pháp, thậm chí tự liền buộc tảng đá cùng xiềng xích, đem đầu nhập biển cả đều thử qua. Nhưng Kaido sửng sốt tránh thoát tảng đá cùng xiềng xích, từng bước một từ biển cả bên trong bò lên ra. Cái này mẹ nó liền không hợp thói thường. Cũng chính bởi vì loại này cầu sinh năng lực, để Kaido có hải lục không mạnh nhất sinh vật ngoại hiệu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.